chuyện quan trọng mới tìm cháu. Cung Nhã Yến, nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, không dứt đột nhiên khiến bà ta cảm thấy có chút bất an. Kiều Bích Ngọc rất muốn nói ra, nhưng hình tượng Lục Khánh Nam trong mắt trưởng bối quá mức sâu sắc, bất luận cô có nói xấu anh ta như thế nào thì anh ta vẫn là con cái nhà gia giáo. Bởi vì người bình thường không hiểu về đám Lục Khánh Nam, luôn cho rằng đám người như anh ta sẽ có rất nhiều hào quang vây quanh, nhưng thật ra bọn họ cũng chỉ là những người bình thường mà thôi. Liền thấy một tin nhắn gửi tới, Kiều Bích Ngọc, tôi nói với cô, Châu Mỹ, Duy đã giấu cô làm một chuyện có lỗi. Kiều Bích Ngọc liền gọi lại, đầu bên kia Lục Khánh Nam vô cùng kích động, liều mạng nói, Lục Khánh Nam, nói xấu người khác là muốn bị đánh rồi. Cô cảm thấy người này đúng là đang ngứa ra, cái gì mà nói xấu, Kiều Bích Ngọc sáng, hôm nay chính mắt tôi nhìn thấy rõ ràng mà, đầu bên kia điện thoại Lục Khánh Nam đang không ngừng thề non hẹn biển, sau đó ra vẻ bí mật lại cười gian, sau đó đè thấp giọng nói, cô, đoán xem tôi phát hiện ra cái gì. Đại não Kiều Bích Ngọc thoáng tự hỏi một giây, thẳng thắn nói, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là nghĩ đến anh ta phát hiện chuyện có liên quan tới Quách Cao Minh. Sau đó cô nghe thấy Lục Khánh Nam cười to, là Bùi Hưng Nam, ha ha, tôi nói cho cô biết, buổi sáng hôm nay tôi thấy trong túi của Bùi Hưng Nam có một chiếc nhẫn kim cương, lại còn là nhẫn cặp cùng với chiếc trên cổ của Châu Mỹ Duy, hơn nữa còn khắc tên. Sau khi tôi nghiêm hình bức cung, bọn họ trực tiếp thừa nhận đã đăng ký kết hôn, cư nhiên lại muốn bí mật kết hôn. Tôi yêu cầu bọn họ phải tổ chức hôn lễ, phải náo một hồi. Mỹ Duy đã bí mật kết hôn. Lục Khánh Nam bên kia không ngừng nói chuyện, lại còn lớn giọng như vậy, ngay cả Cung Nhã Yến cũng nghe thấy rõ ràng nội dung cuộc nói chuyện của hai người bọn họ. Cho đến khi Góc Chuyện audio.com, Lục Khánh Nam nói xong chuyện phải nháo đám cưới như thế nào, người này mới cảm thấy hài lòng mà tắt máy. Mỹ Duy cùng với người nhã nhặn như Bùi Hương Nam đúng là rất xứng đôi. Cung Nhã Yến cười cười ngồi xuống bên cạnh cô, khi nào bọn nó mới tổ chức hôn lễ, định tổ chức ở đâu? Cháu không biết, có thể Mỹ Duy thích đơn giản. Lục Khánh Nam giống như bà mối, còn nói tìm người quen nhờ thu xếp áo cưới cùng với trang sức. Mỗi người phụ nữ đều khát vọng có được hôn lễ hoàn mỹ nhất của chính mình. Khi Cung Nhã Yến nói ra những lời này, bỗng nhiên ngừng lại một chút, bà ấy nhìn về phía Kiều Bích Ngọc, thanh âm cũng trở nên trầm thấp nói, nhà họ Quách chuyện cũ trước kia. Bà ấy hít vào một hơi, đôi khi con người chính là như vậy, nếu như cháu đối mặt với một người ưu tú, sẽ cảm thấy tự ti, sau đó thậm chí sẽ bài xích thành chán ghét. Ngay từ đầu gì đối với nhà họ Quách đúng là có chút thành kiến không đúng, gì cũng không nghĩ sẽ nói tốt cho nhà họ Quách. Nhưng đời người đều sẽ có lúc phạm sai lầm, nếu như một người càng để ý sẽ càng trở nên cực đoan. Cháu thử nghĩ xem, một người giống như Quách Cao Minh làm việc gì cũng dành nhiều thời gian và tâm trí như vậy, làm gì cũng phải tính toán, cháu nghĩ nó là vì cái gì? Cách chương.